tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1799, Hoàng Cửu Thiên, Ma Cảnh Thương, 2, góc truyện audio.com, Hồng Y nữ tử đi theo lên tiếng, Hoàng Cửu Thiên đi ở phía trước lắc đầu bật cười nói. Lần này sau khi giảng đạo kết thúc ta sẽ đích thân đi cổ thánh đế đạo một chuyến, ta ngược lại muốn xem hắn dựa vào cái gì giết thần vương của ta. Vô luận là ai, dám động tới Kim Diêu thần giáo, đều không có kết cục tốt. Dạ Hắc Phong cao trên hoang mạc đứng một quỷ bảo, chung quanh bò lồm ngồm hung thú cao vạn trượng khủng bố, ở dưới đêm tối, không cách nào phân biệt diện mục thật của bọn nó. Ly Võ Ma Tôn bỗng nhiên xuất hiện ở trước cổng chính của quỷ bảo, không có Lý Hàn Thủy ở bên cạnh. Ngươi trở về rồi, trong quỷ bảo truyền ra một thanh âm khàn khàn, phảng phất như đến từ cuối cùng trường hà lịch sử, bao hàm tang thương. Sư Tôn trở về, Ly Võ Ma Tôn hít sâu một hơi, mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, oanh một tiếng, cửa lớn của quỷ bảo đột nhiên mở ra, nhấc lên cuồng phong thổi tới Ly Võ Ma Tôn, sau lưng nhấc lên bão cát, ba hung thú cũng bị bừng tỉnh, nhưng không có nổi giận, rất bình tĩnh. Hô, tiếng xé gió truyền đến, trước mặt Ly Võ Ma Tôn trống rỗng xuất hiện một bóng người cao lớn uy mãnh, khuôn mặt bị khăn trùm che đầy. Lời ấy thật chứ, Ma Cảnh Thương trầm giọng hỏi, âm thanh run rẩy, khó nén vẻ kích động. Ly Võ Ma Tôn gật đầu nói. Đúng vậy, đoạn thời gian trước ngươi đang bế quan, cổ thánh đế đạo truyền đến tin tức bị thủ hạ của ngươi cản lại, cho nên ta tự mình đến đây nói cho ngươi. Hừ, những phế vật kia không muốn sống. Ma Cảnh Thương hừ lạnh một tiếng, chợt khẩn trương hỏi. Tình huống của sư tôn như thế nào? Còn nhớ ta không? Đương nhiên nhớ, Ly Võ Ma Tôn bắt đầu giảng thuật tình huống hiện tại của Tần Quân. Nghe nói Tần Quân trùng tu, tâm tình của Ma Cảnh Thương khó nhịn, thậm chí có chút nghẹn ngào. Gần đây Kim Diêu thần giáo cùng huyết bức tộc đều muốn tìm sư tôn phiền phức, mong ngươi có thể đi hỗ trợ. Nói xong lời cuối cùng, Ly Võ Ma Tôn nhìn Ma Cảnh Thương xoay người cúi đầu. Ngươi nói cái gì đó? Hắn cũng là sư tôn ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Ma Cảnh Thương trầm giọng nói, sau khi bình phục tâm tình, hắn bá khí nói. Có ta ở đây, ta xem ai dám đả thương sư tôn. Hắn có thể trở thành người đứng thứ hai của Hồng Mông Ma Giáo, cũng không phải chỉ dựa vào quan hệ. Ly Võ Ma Tôn gật đầu nói, người bây giờ liền đi ta cũng nên về Hồng Mông Ma Giáo. Được, Ma Cảnh Thương nói xong câu đó, thả người vọt lên, ba hung thú vạn trượng gầm thét bay cao, đều là ba cự long có cánh uy vũ hung mãnh. Nhìn phương hướng bọn hắn rời đi, Ly Võ Ma Tôn thì thào nói. Các giáo dục dịch xem ra Hồng Mông dự ngôn là thật, đại kiếp tiến đến. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh, Hoàng Cửu Thiên sát ý. Nhiệm vụ tường trình, Kim Diêu thần giáo giáo chủ Hoàng Cửu Thiên để mắt tới ký chủ chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm cổ thánh đế đạo, nếu ký chủ có thể đánh lui Hoàng Cửu Thiên, thu hoạch được một cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội tử trung giác tỉnh, ba lần thần ma phó bản. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân, để Tần Quân đang dung hợp không gian đại đạo đáy lòng trầm xuống. Quả nhiên, lại có đại năng để mắt tới hắn, còn là Kim Diêu thần giáo giáo chủ. Các ngươi tới đi, chẫm sẽ để cho các ngươi đã đi là không về được. Góc truyện audio.com, trong lòng Tần Quân hừ nói, sau đó tiếp tục dung hợp không gian đại đạo. Cách chương.